dùng việc này để diễn tả lòng trung thành của mình. Sau khi Tiết Văn Long nghe Thạch Chấn Cường báo cáo, lão cũng không nghĩ ra Liễu Kình Vũ lên huyện vì việc gì, nên chỉ cất lời khen ngợi Thạch Chấn Cường báo cáo đúng lúc rồi cúp máy, sau đó liền chìm vào suy nghĩ, Liễu Kình Vũ rốt cuộc lên huyện là vì vấn đề gì đây? Lúc này Liễu Kình Vũ đã ở trong phòng làm việc của Hạ Chính Đức. Hạ Chính Đức đứng dậy bắt tay cười với Liễu Kình Vũ. Tiểu Liễu à, có việc gì thì cậu gọi điện thoại là được rồi, làm gì mà phải đội mưa chạy lên tận đây vậy? Vẻ mặt Liễu Kình Vũ vô cùng nghiêm trọng nói. Bí thư Hạ, tôi có chuyện quan trọng phải báo cáo với ngài. Nói xong, Liễu Kình Vũ lấy ra tài liệu về Hàn Quốc Khánh lấy từ chỗ Mạnh Hoan. Cách chương,